Vũ Thần Chúa Tể, chương 3080, Công Chúa Ma Tộc. Góc truyện audio.com, hắc ám thiên khung, mênh mông âm lãnh, mang theo hủy diệt, làm người sợ hãi, linh hồn đều có thể nổ tung vậy. Kinh khủng kia đen kịt đại mộ đã biến mất, yêu ma giới khôi phục lại bình tĩnh, lẽ ra an tĩnh lại, thế nhưng, cái loại này làm người sợ hãi khí tức như trước tàn mát, liên tục quanh quẩn, không có vì vậy mà đơn giản ngừng lại. Hai bóng người, phóng lên cao, bọn họ mang theo Tần Trần cùng Tần Ma đi tới hắc ám thiên khung chỗ sâu nhất, đây khắp nơi quạnh hiu vũ trụ, từng viên một dập tắt đại tinh huyền phù chân trời, u lãnh hắc ám, như là mai táng cổ đi tiên nhân, để cho người ta thổn thức mà bi thương. Có thể tưởng tượng đến, tại thời đại viễn cổ, nơi này tuyệt đối là một khu vực phồn hoa, ngôi sao lập lòe, hàng tinh lưu truyền, vạn vật đều mạnh mẽ sinh ra cơ, như ánh sáng mặt trời phụt lên mây tím, quang huy oánh oánh. Nhưng bây giờ, nơi này hết thảy đều hóa thành tĩnh lặng, như là cựu u luyện ngục, để cho người ta cảm thấy lẻ loi, tưởng tượng ra đến năm đó mãnh liệt. Nơi này là yêu ma giới thiên khung, thời đại viễn cổ, nơi này tất nhiên phồn thịnh, nhưng hôm nay, tất cả tiêu tan thành mây khói, như qua lại mây khói. Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn, mang theo Tần Trần cùng Tần Ma rơi vào một mảnh hoang cổ tinh cầu trên, khắp nơi thê lương, hóa thành hắc sắc nham thạch, không có một chút sinh cơ, mấy người đứng ở nơi này lạnh lẽo đại tinh trên, giờ khắc này đại tinh bên trong tinh thần chi hỏa cũng sớm đã dập tắt toàn thân xâm hàn. Lọt vào trong tầm mắt ra, hắc ám dũng động, nhìn không thấy một điểm quang rõ ràng. Ngồi xuống đi, Thiên Hỏa Tôn giả nói ra thanh âm tương đối già nua, như là gần đất xa trời, tùy thời có thể tắt thở. Trên thực tế, hắn cũng đã đến sinh mệnh phần cuối, này nhất đạo tàn hồn lúc trước trong chiến đấu đã hao hết hắn toàn bộ lực lượng, như ánh nến trong gió, thời khắc đều có thể dập tắt. Tần Trần cùng Tần Ma ngồi xuống, đối hai người hành lễ, hắn biết Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn đều cổ xưa đáng sợ, cường đại thái quá, dù cho hai người chỉ còn dư lại một chút yếu kém nhất tàn hồn y nguyên khiến người ta cảm thấy không thể đo lường được, như là có thể cắt đoạn không trung, có thể áp sập ngân hà, khí tức quanh người có thể để cho đại đạo quy tắc hỗn loạn. Bạch hắc quang lóe lên, đại hắc miêu cũng tới đến hiện trường, ẩn nấp tại trong hư không, trong ánh mắt toát ra hiếu kỳ. Ngô, ngươi là cái kia xông vào đến hắc ám động huyệt trong hắc miêu. Bằng hữu cũng ngồi xuống đi. Vạn Linh Ma Tôn nói ra, đây một cái ma tộc tôn giả, nhưng tương đối hữu hảo, giống như Thiên Hỏa Tôn giả Thương Lạp Siêu, tóc đều nhanh rụng sạch, già nua bất kham. Sớm nhất chúc mừng các ngươi nhận được chúng ta truyền thừa, chúng ta đã chỉ còn dư lại này một luồng tàn hồn, đã không có gì có thể cho thiên giới làm đóng góp, chỉ có một ít đã từng lưu lại đến đồ đạc, xem như là cho các ngươi thù lao đi. Thiên Hỏa Tôn giả nói ra, thanh âm rất suy yếu, giống như tùy thời muốn gãy khí. Trên thực tế, bao quanh hắn hỏa diễm cũng ảm đạm không gì sánh được, như là ánh nến trong gió, cả người hắn đều có thể cát bụi trở về với cát bụi. Chính là tại hắn trong lỗ mũi tình cờ lưu truyền ra khí tức cũng là để cho thương vũ đều ảm đạm, để cho tinh không đều run rẩy theo, đi theo lay động. Vãn bối nơi nào có tư cách cùng các vị tiền bối ngồi chung nơi đây tham tường. Góc truyện audio.com, Tần Trần khiêm tốn, hắn rất đê điều. Tần Ma cũng nói, bởi vì Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn quá cường đại, đã từng tôn giả, lại là ở đối phương trên bàn, trong lòng bọn họ không. Nhưng là biết được chân tướng, bọn họ nguyện ý lấy thân nhập hiểm. Trên thực tế Tần Trần cũng có chút bận tâm Tần Ma cùng mình là cùng một thân thể, sẽ bị đối phương nhìn ra, có thể sẽ đưa tới nguy hiểm. Chớ khẩn trương, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là để cho ngươi biết các một ít chân tướng, bởi vì các ngươi trong lòng, tất nhiên sẽ có một ít nghi hoặc, thí dụ ta và Vạn Linh Ma Tôn giữa quan hệ. Thiên Hỏa Tôn giả nói, hậu sinh khả úy a, các ngươi so với chúng ta thuở thiếu thời không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, không tồi. Vạn Linh Ma Tôn thán phục. Tần Trần định hạ tâm lai, hắn nhìn ra Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn không có ác ý, hắn xác định rất muốn biết hai người tại sao lại cùng nhau bỏ mạng ở nơi này, với lại một nhân tộc, một cái ma tộc tại sao lại hài hòa ở chung, đương nhiên, hắn càng muốn biết vẫn là Luyện Tâm La, bị Vạn Linh Ma Tôn xưng là công chúa tồn tại, bởi vì nàng rất giống Tư Tư, đây Tần Trần nhất không kịp chờ đợi muốn biết Tư Tư cuối cùng ở đâu. Vì vậy, Tần Trần trực tiếp hỏi, Luyện Tâm La công chúa? Vạn Linh Ma Tôn xa vào trong trầm tư, tâm tư phảng phất trở lại viễn cổ, trong ánh mắt có hồi ức cùng tôn sùng. Đang trả lời ngươi cái vấn đề trước, nói cho ta biết trước, hôm nay thiên giới như thế nào chứ? Thiên Hỏa Tôn giả nói, Tần Trần biết không nhiều lắm, dù sao hắn vừa mới đến thiên giới không bao lâu, may mắn, hắn thu thập thiên công tác tàng bảo thánh điện trong toàn bộ thư tịch cuối cùng là có một ít giải khai, đối nói rõ, không biết không nói, không có bỏ sót. Ngô thiên giới lại bị tu bổ. Tiêu Diêu Chí Tôn, Thiên Hỏa Tôn giả nỉ non, có một ít vui mừng, mắt nhìn Vạn Linh Ma Tôn, hắn cười nói. ta sự tích ngươi nên cũng biết một ít, thời đại viễn cổ ta chính là người tôn một cái luyện đan sư, về sau là đề thăng bản thân tu vi, tiến vào ma giới lịch lãm, tìm kiếm đột phá tôn giả cơ duyên. Năm đó ma giới, ma tộc cấu kết hắc ám thế lực tiến công thiên giới các tộc muốn trưởng khống thiên giới, đưa tới từng cuộc một chiến tranh, thiên giới vô số chủng tộc tử thương thảm trọng, tại vạn tộc trong mắt ma tộc đều là tàn bạo, từng ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng gặp phải vạn linh ma tôn sau, ta mới biết đạo, ma trong tộc cũng không phải tất cả mọi người nhận thức cao tầng động tác cam nguyện cấu kết hắc ám thế lực. Hắc ám thế lực bản thân thiên giới đất bí mật xuất hiện, ai cũng không biết bọn họ đến từ chỗ nào, cũng không biết bọn họ là như thế nào sinh ra, cùng thiên giới thiên đạo vì sinh tử địch, bất kỳ cái gì hắc ám thế lực tiến vào thiên giới, cũng sẽ bị thiên giới thiên đạo nhằm vào, sở dĩ, hắc ám thế lực cấp chỉ có thể mê hoặc ma tộc thông qua ma tộc đến trưởng khống toàn bộ thiên giới. Trong ma tộc một ít cao tầng, là chinh phục thiên giới, trưởng khống vạn tộc vận mệnh, đều bị hắc ám thế lực mê hoặc trầm luân, nhưng cũng có một chút ma tộc người, nhận thức thiên giới, vạn linh ma tôn chính là trong một trong. Đương nhiên, công chúa ma tộc luyện tâm la càng là trong người nổi bật. Thiên hòa tôn giả nói, công chúa ma tộc, tần trần cao mày, đây là một cái thân phận gì? Chẳng lẽ là uyên ma tộc công chúa? Góc chuyện audio.com, công chúa ma tộc cũng không phải là uyên ma tộc người, mà là ma thần chi nữ. Vạn Linh Ma Tôn lúc này nói, ma thần, là ma tộc đồ đằng, toàn bộ ma tộc chủng tộc, đều là vĩ đại ma thần sáng tạo, còn nguyên ma tộc chỉ là ma thần bộ hạ nhất mạch nhưng là hôm nay mạnh nhất nhất mạch. Bất quá, ma thần đại nhân từ lâu hóa đạo, và toàn bộ ma giới dung hợp vào một chỗ, mà luyện tâm la công chúa, năm đó là đối kháng hắc ám thế lực xâm lấn, đối kháng nguyên ma tộc ma tổ cùng cao thủ hàng đầu, cuối cùng lấy thân hóa đạo trực tiếp chấn áp hắc ám đại nguyên, để cho hắc ám thế lực người chậm lại xâm lấn cướp bộ, nàng là chúng ta ma tộc anh hùng. Lấy thân hóa đạo, tần trần trái tim hung hăng giật mạnh, nhưng trước nàng kia, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.